Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, hoàn toàn bất đồng chương Kim Hoa, chương 780, hoàn toàn bất đồng chương Kim Hoa đối với vệ tiểu bắc thực lực. Hứa Phi Dương hay vẫn là rất tin phục rất nhanh, những quốc dân kia đội cảnh vệ viên liền đều rút lui khỏi. Tại rút lui khỏi trước khi, đem còn lại mấy miếng tiểu nhân bom nổ dưới nước đều ném vào trong nước dù sao vận chuyển những vật. Này, cũng không phải một kiện an toàn sự tình, chẳng trực tiếp xử lý theo quốc dân đội cảnh vệ viên rút lui khỏi. Ở đây hơn 10 tên đệ tử hạch tâm tác thì chạy tới đối với vệ tiểu bắc cái này quán chủ. Những đệ tử hạch tâm này gặp mặt rất ít. Tư cách lão một điểm tham gia lần trước đối với tinh linh căn cứ vây công. Ngược lại là kiến thức vệ tiểu bắc cường hãn mà mới tiến đệ tử hạch tâm thì ra là từ tiền bối trong. Miệng nghe nói qua quán chủ cường đại, lần này có thể chứng kiến quán chủ. Bọn hắn phần lớn mang theo dùng bài ánh mắt, nhưng là có số ít bán tín bán nghi dù sao tại một ít đệ tử hạch tâm trong mắt. Những cái kia lão tư cách đệ tử hạch tâm cũng nói khoác được hơi quá đáng. Nhân loại làm sao có thể cường đại như vậy? Đương nhiên, đến lúc này, ngược lại là kiểm nghiệm vị này quán chủ thực lực tốt thời điểm. Theo mà bất kể là lão tư cách, hay vẫn là mới tiến nhân viên, đều đem ánh mắt tập trung ở vệ tiểu bắc trên người đối với cái này dạng ánh mắt. Vệ tiểu bắc ngược lại là đã thói quen đi vào ven hồ. Vệ tiểu bắc thoáng câu thông thoáng một phát, đầu kia nguyên thủy sinh vật liền từ bùn nhão ở bên trong hướng phía mặt hồ du động sau đó. Mọi người tự chứng kiến trên mặt hồ xuất hiện đầu kia quái vật nhắc tới quái vật quả thực có chút. Buồn nôn, hình giọt nước coi như loài cá đồng dạng trên thân thể. Mọc ra 6 đầu chân vịt, miệng 4 phía tắc thì mọc ra một vòng rậm rạp chằng chịt xúc tu. Đầu đằng sau mọc ra 2 cái có thể dán hợp tại trên thân thể cánh tay. Cánh tay cuối cùng thì là sắc bén vô cùng cốt nhận. Đồng thời hắn thân thể 4 phía mấu chốt bộ vị đều mọc ra một đôi con mắt tóm lại. Quang nhìn từ ngoài, cái này đầu quái vật có tương đương hung bạo sức chiến đấu. Quái vật hùng hồ, theo mặt hồ rất nhanh hướng phía ven hồ vệ tiểu bắc vọt tới nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra lại làm. Cho mọi người trợn mắt há hốc mồm đầu kia quái vật tại vọt tới vệ tiểu bắc trước người liền ngừng. Lại. Thành thành thật thật ghé vào vệ tiểu bắc trước mặt đây là cái gì tình huống đã nói rồi đấy đại. Chiến đây này duy chỉ có Hứa Phi Dương còn tưởng rằng là vệ tiểu bắc dùng cái gì chính mình không? Biết năng lực đem quái vật kia cho chế trụ không khỏi khẽ thở dài. Cao thủ tự là cao thủ. Chờ vệ tiểu bắc mang theo quái vật kia khi đi tới. Mọi người vừa rồi chú ý tới cái này đầu quái vật cùng lúc trước tựa hồ có đi một tí bất đồng 6. Đầu chân vịt biến thành thích ứng lục địa chạy trốn 4 cái chân. Mà cánh tay tắc thì nhiều hơn 2 cái đi ra. Đồng thời cái kia một vòng xúc tu cuối cùng dài ra sắc bén cốt nhận. So sánh với hắn trong nước thời điểm cái này đầu quái vật trở nên càng có lực sát thương. Nói thật, vệ tiểu bắc đối với cái này nguyên thủy sinh vật biến hóa đều có chút ngạc nhiên cũng không biết. Cái này nguyên thủy sinh vật là như thế nào tiến hóa? Vậy mà đã có được rất nhanh biến hóa thân thể bộ vị năng lực nói trắng ra là. Nếu như cần, cái này đầu nguyên thủy sinh vật thậm chí còn có thể đem sở hữu chân đều chuyển hóa làm mang theo. Cốt nhận cánh tay lấy tăng cường lực công kích coi như là nhiều hơn nữa trưởng mấy cái cánh tay đi. Ra, cũng không coi vào đâu tam tinh phổ thông. Có được đặc thù năng lực, thân thể biến hóa, tiềm hành nhưng sức chiến đấu đều bộc phát. Chỉ sợ coi như là tam tinh khủng bố quái vật đều chưa hẳn là hắn đối thủ đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng đã nhìn ra. Cái này nguyên thủy sinh vật tiềm lực cao nhất thì ra là tam tinh khủng bố đây cũng là hắn tại. Trong hiện thực tiến hóa cực hạn vệ tiểu bắc sau đó đem cái này đầu nguyên thủy sinh vật ném cho. Hứa Phi Dương, xem như thực hiện giữa hai người hiệp nghị Hứa Phi Dương tại giải đến cái này nguyên thủy sinh vật. Sức chiến đấu về sau, nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp than buồn. Cái này còn muốn người sống sao, lợi hại như vậy quái vật. Thằng này đều có thể thuần hóa đương nhiên. Hứa Phi Dương căn bản cũng không biết cái đồ chơi này trên thực tế tự là Vệ Tiểu Bắc cả đi ra tài. Xác định nguyên thủy sinh vật năng đủ nghe hiểu mệnh lệnh của mình sau, Hứa Phi Dương vui vẻ mang. Theo nguyên thủy sinh vật lái xe đã đi ra, thậm chí còn đều quên cho Vệ Tiểu Bắc nói một tiếng đối với đem Vệ Tiểu Bắc kéo tại bên người. Hứa Phi Dương không thể nghi ngờ đối với có được một đầu mình có thể chỉ huy cường đại quái vật. Càng có hứng thú theo Vệ Tiểu Bắc nói, cái này đầu quái vật nếu như tiến hành một ít tương quan chiến đấu huấn luyện hội trở nên càng mạnh. Hơn nữa, như thế, Hứa Phi Dương tại phản hồi bệnh viện tâm thần về sau, liền cho đầu kia nguyên thủy sinh vật chế định một vòng mật kế hoạch huấn luyện. Chuẩn bị đem cái này đầu quái vật biến thành trong tay mình đòn sát thủ đối với Hứa Phi Dương sự. Tình, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa từng đi nhiều để ý tới mà chờ Vệ Tiểu Bắc tìm được Triệu Quảng thời điểm. Một cái thật lâu không có liên hệ người cho Vệ Tiểu Bắc đánh tới điện thoại đan binh. Như thế Vệ Tiểu Bắc chỗ thật không ngờ lần trước cùng Vệ Tiểu Bắc liên hệ. Hay vẫn là hộp đêm mất tích sự kiện thời điểm về sau đan binh bởi vì lúc này đã bị không ít chèn ép. Thêm chi Hoa Dương tập đoàn tổn thất không nhỏ, tự trở nên cực kỳ thấp điều, dần dần biến mất tại đại chúng trong mắt đan binh coi như là Vệ Tiểu Bắc bằng hữu cũ theo mà về. Tiểu Bắc dứt khoát lại để cho hắn đến võ quán nói sự tình mà Vệ Tiểu Bắc rất khó được tự mình xuống. Bếp làm một bàn đồ ăn. Một là vì thăm hỏi trong khoảng thời gian này so sánh vất vả Triệu Quảng. Hai tự là tiếp đãi đan binh vị lão bằng hữu này đợi cho đan binh đến cửa thời điểm. Một cái thiếu chút nữa bị Vệ Tiểu Bắc quên đi nữ nhân xuất hiện Trương Kim Hoa. Nói thật, cái này khủng bố nữ nhân cơ hồ đều nhanh muốn theo Vệ Tiểu Bắc trong đầu biến mất bất quá lần này. Nhìn thấy Trương Kim Hoa. Thì biến hóa thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, đoan trang hào phóng đối nhân xử thế cùng lúc. Trước hoàn toàn đã có cách biệt một trời được rồi. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trí nhớ cực kỳ cường hãn. Chỉ sợ đều nhanh nhận thức không xuất ra nàng tới, nhưng nhất biến hóa lớn nhưng lại Vệ Tiểu Bắc. Theo hắn trên người cảm nhận được nhị tinh sinh vật khí tức, Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có dùng. Bác Văn Cường thức trực tiếp xem xét, nhưng cũng có thể xác định hắn sinh vật đẳng cấp đã đạt đến nhị tinh tinh anh đã ngoài như thế về. Tiểu Bắc chỗ thật không ngờ sự tình đương nhiên, hiện tại Trương Kim Hoa đã là đan binh cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng không thể thất lễ, lập tức nhiệt tình mời đan binh đôi cùng nhau cùng ăn. Trương Kim Hoa biến hóa tạm thời không đề cập. Tới. Đan binh lần này tới mục đích chủ yếu tại nếm qua cơm tối. Hai người một mình tụ cùng một chỗ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc biết Hoa Dương tập đoàn muốn đem công ty tổng bộ rời đến Vệ Gia Đảo đi không? Thể nghi ngờ, đối với Thúy Hồ Thị thậm chí cả toàn bộ Hoa Hạ biến hóa. Đan binh làm ra quyết định trọng yếu, dù sao tại đan binh xem ra. Vệ Tiểu Bắc Vệ Gia Đảo không thể nghi ngờ tự là trên toàn thế giới nhất địa phương an toàn đương. Nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Ít nhất trước mắt là như thế này, Hoa Dương tập đoàn muốn đem tổng bộ rời đến Vệ Gia Đảo đi đối với. Đan binh thỉnh cầu, Vệ Tiểu Bắc trước khi ngược lại là thật không ngờ Vệ Tiểu Bắc lập tức liền sa vào đến trong trầm tư. Vâng, đầu tiên cần khẳng định chính là. Hoa Dương tập đoàn rời đến Vệ Gia Đảo, đối với Vệ Gia Đảo không thể nghi ngờ là một chuyện tốt ân. Hiện tại Vệ Gia Đảo miệng người quá ít, thậm chí còn không cách nào chống đỡ nổi một ít tương ứng công cộng phương tiện, thí dụ như đến bay. Giờ mới thôi, Vệ Gia Đảo đều không có xuất hiện một nhà siêu thị. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc không định thiết trí, vấn đề là người quá ít. Tất cả mọi người vật chất đều là đến mấy trăm hải lý bên ngoài đô thị đảo thống nhất mua sắm. Tự thật giống trong núi sâu tiểu sơn thôn, ai đến trên thị trấn đi chợ, đã giúp lấy toàn bộ thôn người mua sắm vật dụng hàng ngày trở lại đồng dạng, thậm chí còn liền bệnh. Viện, dạp chiếu phim các loại đều không có nâng lên chương trình hội nghị. Kể từ đó, Vệ Gia Đảo không thể đủ được xưng là một cái có nguyên vẹn công năng thành trấn, nói trắng ra là. Hiện tại Vệ Gia Đảo rất nhiều chuyện đều bất tiện, nếu như Hoa Dương tập đoàn rời đi qua. Ít nhất có thể cho Vệ Gia Đảo gia tăng hơn 1000 người khẩu. Đồng thời cũng có thể kéo Vệ Gia Đảo rất nhiều phương diện phát triển, nhưng tại đây cũng có một vấn đề, cái kia chính là Hoa Dương tập đoàn nói như thế nào cũng là một cái công ty. Rời đến Vệ Gia Đảo về sau, hội sẽ không ảnh hưởng đến Vệ Gia Đảo vận chuyển. Phải biết rằng, tự Vệ Gia Đảo hiện trạng, trên căn bản là quân sự hóa quản lý, trong lúc này tất nhiên sẽ dẫn phát không ít mâu thuẫn đương. Nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng vì Đan Binh suy nghĩ một chút, Hoa Dương tập đoàn rời đi qua về sau. Hắn sinh ý làm sao bây giờ, chờ đợi Vệ Tiểu Bắc đem chính mình băn khoăn nói sau khi đi ra. Đan Binh ngược lại là nở nụ cười, tại Đan Binh xem ra. Vệ Tiểu Bắc băn khoăn hoàn toàn tự không là vấn đề, Hoa Dương tập đoàn tổng bộ rời đi qua về sau. Tất cả mọi người tự nhiên tuân theo Lưu Tư Ni Á Vương quốc pháp luật cùng với Vệ Gia Đảo tương quan quy định, đồng thời Hoa Dương tập đoàn gần kề chỉ là tổng bộ rời đi qua. Đối với công ty chỉnh thể bố cục cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, dù sao tại Thúy Hồ Thị xuất hiện quái vật bộc phát sự kiện về sau. Hoa Dương tập đoàn đã bắt đầu cực lực bán tháo một ít tài sản cố định, tranh thủ nắm giữ càng nhiều nữa tiền mặt lưu, trở thành di chuyển tổng bộ làm chuẩn bị, tại song phương thảo luận một phen về sau. Vệ Tiểu Bắc xét thấy Đan Binh trước khi hoàn toàn chính xác giúp mình không ít bề bộn. Tăng thêm đối phương cũng nguyện ý phục tùng Vệ Gia Đảo quản lý. Theo mà Vệ Tiểu Bắc cuối cùng nhất hay vẫn là đã đáp ứng Đan Binh thỉnh cầu, nhưng chuyện này, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào tự mình theo vào. Theo mà Vệ Tiểu Bắc đem chuyện này giao cho Trúc Tâm Di Ân. Đối với những người khác mà nói, Vệ Tiểu Bắc tại Vệ Gia ở trên đảo nhất yên tâm người coi như là Trúc Tâm Di, mặc kệ theo quan hệ đồ. Thân mật vẫn có thể lực, thậm chí cả đối với đại cục khống chế. Trúc Tâm Di đều là trong mọi người người nổi bật, gọi điện thoại cho Trúc Tâm Di đem sự tình giao đại về sau, Vệ Tiểu Bắc chuyển tức ngược lại là nhớ tới Trương Kim Hoa biến hóa. Lập tức liền hỏi thăm thoáng một phát Đan Binh đối với Trương Kim Hoa biến hóa. Đan Binh đổ là hơi có chút xấu hổ, nguyên lai, Trương Kim Hoa sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này. Nguyên nhân ngay tại ở Đan Binh trên người, tại một tháng trước. Đan Binh không cẩn thận lại tiến nhập hôi giới. Kết quả Trương Kim Hoa lập tức liền đã phát động ra tự kỷ chi thố ti tử. Vậy mà đi theo đuổi vào hôi giới. Chuyện sau đó tự không cần nhiều lời, Trương Kim Hoa đem Đan Binh cấp cứu xuống dưới. Về sau ngược lại là không hiểu bộc phát, đánh chết không ít quái vật, do đó tăng lên tới thực lực, bây giờ đã có thực lực. Tự nhiên cũng thì có tự tin, theo mà Trương Kim Hoa hiện tại ngược lại là cùng lúc trước hoàn toàn không giống với, ngược lại là. Đan Binh cảm giác có chút xấu hổ, đường đường nam tử hán đại trượng phu rõ ràng còn muốn lão bà tới cứu. Cái này quả thực quá xấu hổ, hơi có chút đợi cho Đan Binh đôi ly khai. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngừng, Hứa Phi Dương điện thoại đánh đi qua, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết rõ. Cái này Hứa Phi Dương gọi điện thoại tới sẽ không chuyện tốt, đợi cho nhận điện thoại. Vệ Tiểu Bắc suy đoán quả nhiên đúng vậy, hoàn toàn chính xác không có chuyện tốt. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net. Phím tắt, chương trước, phản trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang. Sách chương sau, phím tắt, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.